Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh, nàng nghi ngờ liệu hắn có đang lừa dối nàng hay không. Quả thực, tin tức nhanh chóng lan ra. Tối hôm đó, Phúc Sinh run rẩy đến truyền lời. Hầu gia bảo Tam gia ra phòng khách hỏi chuyện. Tàng Ninh định đứng dậy, nhưng bị Hạ Tư Tự trực tiếp ấn ngồi lại. Nàng ngủ sớm đi, ta đi là được rồi. Rồi hắn mạnh mẽ bước đi ra ngoài. Tàng Ninh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, ngón tay trong tay áo vô thức vặn vẹo khăn tay. Mối hôn sự này, nàng chưa bao giờ có bất kỳ kỳ vọng nào. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tâm lý tồi tệ nhất với sự cảnh giác cao độ khi gả vào gia đình này. Nhưng không ngờ, tên lưu mắn này lại cho nàng rất nhiều sự dựa dẫm. Phòng khách, Hạ Tư Tự bước vào, chắp tay thi lễ. Phụ thân, Hạ Vạn Quân lạnh lùng nhìn hắn, còn phá rối buổi tiệc mừng thọ của lão thái quân Bùi gia phải không? Hạ Tư Tự đáp bình thản, có. Hạ Vạn Quân cười lạnh, con thúi thật, dám nhận thẳng như vậy. Thằng con này từ trước đến nay làm chuyện sai không ít, nhưng dám làm dám chịu, bốn chữ này từ nhỏ đã làm tốt đến vậy. Hạ Tư Tự giọng trầm, là do con nóng vội, nếu phụ thân muốn phạt, con đều nhận. Hạ Vạn Quân hừ một tiếng, mắng, con tưởng ta chỉ biết mắng con thôi à, không phân biệt phải trái chỉ biết phạt. Hạ Tư Tự ngẩng lên nhìn ông, không nói gì. Hạ Vạn Quân trầm mặt ngồi xuống, ta đã nghe nói hết rồi, trong tiệc có người gây chuyện, bịa đặt hủy hoại thanh danh thê tử của con, chuyện này vốn không nhỏ, nếu chỉ như vậy mà cho qua, sau này họ còn dám đạp lên mặt Hạ gia sao? Mặc dù Hạ Vạn Quân không hài lòng về mối hôn sự này, nhưng đã thành thân rồi thì là người Hạ gia. Dám gây chuyện với người Hạ gia thì cũng xứng đáng bị trừng phạt. Ánh mắt của Hạ Vạn Quân cũng lạnh thêm vài phần. Vậy thì Bùi gia làm chủ, cố ý dung túng, phá hủy buổi tiệc của họ cũng không oan. Hạ Tư Tự nhướng mày, không ngờ cha hắn lần này lại thấu tình đạt lý như vậy. Hắn hơi mỉm cười, chắp tay. Phụ thân sáng suốt, Hạ Vạn Quân chỉ vào hắn. Đừng có nói nhảm với ta, con tưởng ta không biết con nghĩ gì à, ta cũng lười quản. Nhưng ta nói cho con biết, người con muốn cưới là con tự chọn, bây giờ đã cưới về rồi thì phải sống cho đàng hoàng. Hạ Tư Tự mỉm cười, hiếm khi nghe lời đáp. Phụ thân yên tâm, Hạ Vạn Quân uống một ngụm trà, điều hòa tâm trạng. Chuyện lần này coi như xong, giờ con đã thành thân, nhanh chóng sinh con đi. Mẫu thân và tổ mẫu đang mong đợi đó. Hạ Tư Tự vui vẻ đáp. Vâng, Hạ Vạn Quân lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Nghe nói Tạ gia còn mang theo nha hoàn hồi môn đến, con phải ngoan ngoãn chút. Mẫu thân và tổ mẫu mong muốn cháu đích tôn. Nếu con sinh ra một đứa con riêng gì đó, coi ta có đánh con không? Nụ cười trong mắt Hạ Tư Tự hơi ngừng lại, nha hoàn hồi môn. Hạ Vạn Quân cũng lười quan tâm hắn, đã cho mặt mũi rồi mà quay lại càng vô pháp vô thiên, trực tiếp vung tay áo bỏ đi. Khi Hạ Tư Tự trở về dưới ánh đêm, Tang Ninh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ trắng ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc dài như thác nước buông lơi trên vai. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của hắn, nàng quay lại nhìn. Chàng về rồi à? Hắn vén rèm ngọc bước vào, sắc mặt không vui. Nàng lo lắng đứng dậy. Phụ thân có phạt chàng không? Không, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy phụ thân nói gì? Hắn nhìn nàng, ánh mắt u ám. Ta nghe nói, nàng mang theo nha hoàn hồi môn đến. Nàng ngớ người một chút. Chuyện này có liên quan gì đến sự việc hôm nay không? Nàng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn lại trở nên u ám, hàm răng nghiến lại. Là mang đến cho ta, nàng ngừng một chút, rồi gật đầu. Đúng vậy, vầng trán hắn giật giật, nhìn nàng bình tĩnh nói những lời này mà như muốn nổ tung. Hắn nghiến răng cười lạnh, nàng cũng thật rộng lượng, họ đã thành thân, đã là phu thê. Hắn tưởng mọi thứ đã giống như hiện đại. Không ngờ, nàng vẫn hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nàng nhìn hắn với vẻ mơ màng, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên tranh cãi về chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Tạ Tang Ninh, nàng thật sự có thể nhìn ta lên giường với nữ nhân khác sao? Nàng thu xê, hát, ạ, tê tê, a, y trong tay áo, môi mím chặt, giọng nói bình tĩnh. Làm thê tử thì phải rộng lượng, hiền lành, không tranh chấp. Không ghen tuông. Hắn nghiến răng, từng chữ một, Tạ Tang Ninh, lúc này có tiếng gõ cửa, người giúp việc ở ngoài cung kính lên tiếng. Phu nhân, thái mama bên người hầu phu nhân đến rồi. Tang Ninh vội vàng đáp, ta ra ngay đây. Nàng liếc nhìn Hạ Tư Tử, thấy hắn tức giận đến mức sắp nổ tung, nhưng nàng vẫn không dám để thái mama vào để nói chuyện. Nàng không thể để bà mẫu biết chuyện họ bất ngờ cãi nhau. Nàng cúi đầu, thiếp đi ra ngoài một chút, rồi nàng lấy một chiếc áo khoác trên giá và bước ra ngoài. Hạ Tư Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng rời đi, tức giận đến nỗi gần như sắp phát điên. Hay lắm, nàng giỏi lắm. Tang Ninh vội vàng bước ra ngoài và gặp thái mama trong phòng khách nhỏ. Thái mama có chuyện gì không? Tang Ninh hỏi, thái mama cười đáp. Hầu phu nhân biết chuyện ở phủ Ninh Quốc Công hôm nay, định tìm tam phu nhân nói chuyện, nhưng trời đã muộn, sợ không tiện nên sai lão nô đến truyền lời. Tang Ninh cảm thấy lo lắng trong lòng. Thái mama, người nói đi. Hầu phu nhân nói rồi, tam phu nhân không cần lo lắng. Chuyện hôm nay vốn là do đám người nhiều chuyện quá đáng, tam gia cũng nên cho họ một bài học. Tam phu nhân cứ yên tâm. Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Cảm ơn mẫu thân, đây là lẽ đương nhiên, không thể để người ngoài nghĩ Hạ gia chúng ta dễ bắt nạt. Dù là hầu gia hay hầu phu nhân đã đồng ý, nhưng tam gia cũng không đồng ý đâu. Tam gia luôn bảo vệ phu nhân của mình. Tang Ninh khẽ mím môi, lòng có chút chua xót. Thái mama cười nói. Lời đã truyền xong, lão nô xin cáo lui. Cảm ơn ngươi. Thái mama rời đi, nhưng Tang Ninh không quay lại phòng. Nàng đứng tại chỗ, mắt hạ xuống, hàng mi khẽ rù. Nàng thật sự có thể nhìn ta lên giường với nữ nhân khác sao? Nàng đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại. Trong lòng vốn bình tĩnh, giờ đây lại xuất hiện một cảm giác kháng cự. Nàng mặt lạnh ra lệnh, đi gọi Hương Thảo đến. Hạ Trúc ngẩn người một lúc rồi vội vàng đáp. Vâng. Chẳng bao lâu, Hương Thảo được dẫn đến. Gần đây Hương Thảo rất ngoan ngoãn, bước đi run rẩy vào, cúi người chào. Phu nhân, Tang Ninh ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn nàng. Ta đã bảo Lý Mama giúp ngươi chọn hai gia đình tốt, giải phóng nô tịch cho ngươi, cho phép ngươi ra ngoài gả đi, có được không? Hương Thảo mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống đất. Phu nhân, phải chăng nô tỳ làm gì sai rồi? Tang Ninh lắc đầu, người không làm sai gì cả. Chỉ là bên cạnh ta hiện tại không thiếu người, nô tỳ muốn ra gả đi, hay trở về Tạ gia, ta đều không ngăn cản. Hương Thảo hoảng hốt, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ phu nhân. Tang Ninh lạnh lùng nói, nếu nô tỳ không chọn, ta sẽ trực tiếp gửi nô tỳ trở lại Tạ gia. Hương Thảo đứng yên, không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về Tạ gia, vẫn là nô tỳ, vài năm sau lại phải gả cho một tên tiểu thái giám. Còn gì là tương lai? Nếu phải chọn, đương nhiên là chọn được phu nhân giải phóng nô tịch, chọn một gia đình tốt, gả ra ngoài. Nhưng nàng ta càng muốn ở lại hầu phủ, nhưng nàng ta cũng biết, nàng ta không có quyền lựa chọn. Hương Thảo nức nở, cúi đầu, nô tỳ cầu phu nhân giải phóng nô tịch cho nô tỳ, để nô tỳ gả đi. Tang Ninh nhìn nàng, ta sẽ giúp ngươi chọn một gia đình tốt, đem theo sính lễ đầy đủ. Coi như hoàn tất tình cảm giữa chủ và tớ của chúng ta. Cảm ơn phu nhân. Tang Ninh quay lại phòng ngủ, bên trong vẫn sáng đèn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nàng bước vào, nhìn thấy đôi giày ở cạnh giường. Nàng đi đến bên giường, vén màn giường lên. Hạ Tư Tử đang nằm trên giường, nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ. Chỉ là trên khuôn mặt hắn vẫn mang nét u ám, căng thẳng. Nàng giơ tay, chạm vào chân mày hắn. Động tác dừng lại một chút, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. Nàng suy nghĩ một chút, rút tay lại, xoay người bước đến bàn viết, nhặt lên một con dấu. Đó là con dấu nhỏ của nàng. Nàng quay lại bên giường, quỳ xuống, kéo mở vạt áo hắn, để lộ bờ N, G, Ự, C vạm vỡ. Nàng cầm con dấu nhỏ, nghiêm túc ấn xuống vị trí bên trái tim của hắn. Cách chương.